Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thư ký do cha chỉ định. Thưa các bạn, hắn ngay từ nhỏ đã là một người kiêu căng tự phụ. Mặc dù lớn lên trong sự quản thúc của cha, nhưng cũng đã sớm bộc lộ tài năng của mình. Và sau khi cha hắn lui về, thì hắn lên tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc. Nhưng điều hắn bất mãn, đó chính là việc cha hắn đã sắp xếp một cô gái ở bên cạnh để theo dõi và giám sát hắn, muốn tiếp tục kế hoạch là quản lý cuộc đời của hắn. Khi nhìn vào cô gái này, hắn nhận thấy kế hoạch của cha hắn thật là tồi tệ. Làm sao lại tìm đến một cô gái không có nhan sắc mà bề ngoài lại ngu ngốc như vậy? Sau một khoảng thời gian, anh tìm mọi cách để tra tấn cô, cũng như chịu bức ép cô, khiến cho cô lộ ra bộ mặt thật của mình. Kỳ cô đối với anh vẫn là một mực nhẫn nại, chịu đựng. Thậm chí khiến cho anh hoài nghi rằng cô có phải là một diễn viên xuất sắc hay không. Nhưng anh không biết rằng cô không biết cha anh là ai. Cô làm tất cả mọi việc như vậy chỉ là vì muốn kiếm tiền giúp em gái của mình có thể thực hiện được ước mơ du học mà thôi. Liệu rằng lửa gần lơm lâu ngày có bén, anh có thể nhìn ra được con người thật của cô mà mở rộng tấm lòng của mình đối với cô hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện này nhé. Từ kỳ đã chọn được rồi sao? Toàn thân của Hắc Diệu Luân toát ra hơi thở kiêu ngạo ngang ngực, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng giống như một ngôi sao điện ảnh. Cả người thoải mái dựa vào ghế da màu đen ở phía sau xử lý công việc, khóe miệng thản nhiên gợi lên một ý cười lạnh. Anh vừa mới ngồi trên vị trí tổng giám đốc không đến một phút, cặp hồ sơ còn không kịp trở ra xem. Cha liền vội vã điều một người phụ nữ đến bên cạnh anh. Bây giờ còn diễn tiết mục, tay trong tay mình rõ ràng vẫn còn nắm quyền lực to lớn lúc trước. Xem ra cha vĩnh viễn đều chơi không chán rồi. Hắc Diệu Luân nâng môi lên một chút, cười lạnh liền dẫn thêm một chút châm biếm và nồng đậm. Dạ thưa đúng vậy, tổng giám đốc. Thư ký chủ nhiệm đáp lời vô cùng cung kính. Quả nhiên là mưu mô hiểm độc. Trước khi nhận chức lão đại thừa kế sự nghiệp nhà họ Hắc, sau hơn 3 năm ở gần quan sát, cuối cùng ra quyết định lớn làm thay đổi người con trai bảo bối duy nhất, chức vụ giao cho Hắc Diệu Luân, người con trai chính thức tiếp nhận vị trí giám đốc. Mà Hắc Diệu Luân trời xanh tính phong lưu phóng túng, tâm kế thâm trầm, dựa vào lòng can đảm và sự hiểu biết vượt trội cùng ánh mắt tinh tường, đã đảm nhiệm chức vụ quản lý nghiệp vụ ở nước ngoài 3 năm, thể hiện rất là xuất sắc. Vì vậy Hắc đại gia tộc đã bàn bạc, chờ đợi đến khi thời cơ chín muồi thì lập tức sẽ đem con trai thăng chức làm tổng giám đốc. Hắc Diệu Luân trời sinh lại có đủ phong thái của người lãnh đạo xuất sắc, vừa xuất hiện khí phách to lớn bao giờ cũng làm cho mọi ánh mắt mọi người biến thành sáng người. Cho nên đối với anh, có thể ngồi trên vị trí lão đại, trừ bỏ thân phận người nối nghiệp ra, bản thân anh cũng có quyết đoán mới có thể khiến cho người ta tin phục. Vậy nên công ty trong ngoài cũng không có xuất hiện phản đối hoặc là kháng nghị gì. Giống như việc anh tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc là tự nhiên, giống như là nước chảy thành sông vậy. Chính là cô ấy. Lúc này cặp mắt của Hắc Diệu Luân phát sáng tràn đầy sức quyến rũ, đang liếc về người phụ nữ bên cạnh thư ký chủ nhiệm. Vẻ mặt giống như là tiểu bạch thỏ, giống như là một người phụ nữ vô tội. Rốt cuộc, cha của anh là suy nghĩ cái gì? Phụ nữ thông minh xinh đẹp đều không có khả năng gợi ra hứng thú của anh. Đem một cái tiểu bạch thỏ đặt ở bên cạnh anh, có thể tạo ra hậu quả nghiêm trọng gì chứ? Dạ vâng. Thư ký chủ nhiệm hơn 50 tuổi giàu kinh nghiệm, toàn thân lông tơ đang dựng thẳng chuẩn bị ứng chiến. Tổng giám đốc mới nhận chức trước mặt, cùng với tổng giám đốc trước đây tính cách giống hệt nhau, mà cha con lúc này đang thùy hạ bất dung. Chuyện này mọi người ở trong công ty không ai cũng biết, mà còn ra sức nói chuyện vô cùng say sưa. Trình độ làm việc của cô ấy như thế nào? Hắc Diệu Luân hơi nghiêng thân về phía trước, mặt không một chút thay đổi, hoàn toàn coi thường thư ký mới. Cổ Thần Lạc đang tồn tại, vẫn một mình cùng với thư ký chủ nhiệm nói chuyện. Cổ Thần Lạc nhìn không ra biến hóa kỳ lạ, mơ hồ cảm giác được bản thân mình không hề được cấp trên mới yêu thích. Nhưng tất cả cũng không ảnh hưởng bởi vì cô quyết tâm làm tốt phần công việc này. Đối với cô mà nói, ý nghĩa công việc rất là đơn giản. Chỉ là vì một phần tiền lương, một phần có thể nuôi sống chính cô và có thu nhập ổn định giúp em gái thực hiện ước muốn của nó. Dạ báo cáo từ tổng giám đốc. Thành thực mà nói, để có thể làm việc ở phòng thư ký thì thực ra... Thư ký chủ nhiệm ấp úng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nói vào trọng điểm đi. Hắc Diệu Luân thoải mái dựa vào ghế dựa lớn ở phía sau lưng. khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đang nhìn bằng nửa con mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net